Đế Phi Lâm Thiên, chương 2983, 5906, nước mắt tuôn đầy mặt cậu như vậy có thể thổi, như vậy dám thổi. Góc truyện audio.com, chúng ta đây tự thất lễ, gặp Cố Phong Hoa không có một chút kiêu ngạo, một đám đạo phủ đệ tử càng là sinh lòng khâm phục. Lại thi lễ một cái, liền nhanh chóng khởi hành, Cố Phong Hoa rơi vào chính giữa. Cũng không vội đừng vội hướng phía thang đá đi đến, vừa bước lên thang đá, nàng đã biết rõ vì cái gì tất cả gia đạo phủ đối với đạo thể đan coi trọng như vậy. Tại đây linh khí thật sự là quá dồi dào, quá ngưng thực, mặc dù không đi tu luyện, thậm chí cưỡng ép áp chế tu vi, linh khí như trước thế không thể đỡ dũng mãnh vào kinh mạch. Hơn nữa càng là hướng lên, linh khí cũng tự trở nên vượt cường. Mà ngay cả nàng cái kia trải qua lần lượt phạt mạch tẩy tùy, còn trải qua thiên thu tuyết rèn luyện kiên cường dẻo dai kinh mạch đều ẩn ẩn truyền đến con kiến trùng đốt giống như đau đớn. Đây mới là vừa mới bắt đầu, liền đệ nhất tòa đạo trì đều chưa có chạy đến, linh khí liền đã dồi dào đến loại tình trạng này, thật muốn tiến vào đạo trì, nhất là đằng sau đạo trì, linh khí lại nên dồi dào đến loại tình trạng nào. Nếu như cũng không đủ cường hãn khí lực, phấn thân toái cốt bạo thể mà vong tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Khá tốt, có tư cách tham gia thanh nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện. Bản thân tựu là tất cả đại đạo trong phủ đệ tử kiệt xuất nhất. Tinh anh trong tinh anh, lại ăn vào Cố Phong Hoa tự tay luyện chế thiên giai đạo thể đan. Loại trình độ này linh khí bọn hắn vẫn còn chịu đựng được ở chỉ dùng đại khái cả buổi công phu. Một chuyến tất cả mọi người đến đệ nhất tòa đạo trì. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, không ít đạo phủ đệ tử đều lựa chọn như vậy dừng lại. Tại đạo trong ao thu nạp càng thêm dồi dào linh khí. Dùng cái này tăng lên tu vi, bất quá lúc này đây, đạo thể đan đan lực sớm đã luyện hóa, bọn hắn cơ thể kinh mạch cốt cách khí hải đều so trước kia cường ra không chỉ gấp 10 lần. Lại làm sao như thế thiển cận, mọi người thấy đều không có nhìn nhiều này tòa đạo trì một mắt. Lại tiếp tục hướng phía đệ nhị tòa đạo trì đi đến. Đạp vào mới đích thang đá, linh khí so trước đây cường ra mấy lần không chỉ, bất quá mọi người sớm có chuẩn bị, riêng phần mình vận chuyển thánh khí bảo vệ kinh mạch khí hải. Chỉ là cước bộ có chút dừng lại, cứ tiếp tục hướng thượng leo, cùng trước đây đồng dạng. Càng là hướng lên, linh khí vượt cường, kinh mạch khí hải chỗ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thậm chí không ít trên thân người cốt cách đều tại giác tư rung động. Bất quá bọn hắn hay là cắn chặt hàm răng, một người không rơi đến đạt đệ nhị tòa đạo trì. Trong hư không, từng vị phủ quân phủ chính phủ giam xa xa nhìn ra xa. Chứng kiến một màn, đã có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mừng rỡ đến rơi nước mắt, hiển nhiên, nhà mình đệ tử có thể đến tới đệ nhị tòa đạo trì. Đã vượt qua bọn hắn trước đây mong muốn, làm bọn hắn mừng rỡ. Bất quá, những này vượt qua trưởng bối mong muốn đạo phủ đệ tử nhưng như cũ không có dừng lại. Chỉ là ngừng chân điều tức một lát, lại tiếp tục hướng phía tiếp theo tòa đạo trì xuất phát. Rốt cục, tất cả mọi người đã đến đệ tam tòa đạo trì. Hay là một cái đều không có rơi xuống, bất quá đi đến tại đây, rất nhiều người đều đã đến cực hạn, cắn răng đều kiên trì không nổi nữa, nhao nhao tại đạo bên cạnh ao thượng khoanh chân ngồi xuống. Tĩnh tâm tu luyện, cho dù bọn hắn như vậy dừng lại, nhưng hư không trận pháp bên trong, hay là vang lên một hồi khó có thể áp lực hoan hô thanh âm. Thật không ngờ a. Nhà của ta Minh Huyên cùng Minh Tùng có thể đi đến đệ tam tòa đạo trì. Ta những năm này tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Một gã phụ quân rốt cuộc khắc chế không được trong lòng đích vui sướng cùng vui mừng. Nước mắt tuôn đầy mặt nói. Đúng vậy a, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Hàng phàm sư huynh đệ mấy người vậy mà đi tới đệ tam tòa đạo trì. Một danh khác phủ quân cũng lau khóe mắt nói ra, hay là may mắn mà có Cố phủ giam, nếu không có nàng tự tay luyện chế đạo thể đan, Ta tất cả phủ hậu bối sao có thể giống như cơ duyên này? Đương nhiên, kích động ngoài, cũng không có ai hội đã quên Cố Phong Hoa ân huệ. Lại có người dám khái nói. Đúng vậy, dĩ vãng Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện, có thể đi đến đệ tam tòa đạo trì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có không ít người dừng bước tại đệ nhất tòa đạo trì. Hôm nay bọn hắn có cơ duyên như thế, đều là may mắn mà có Cố phủ giam A Hát, bên cạnh một gã phủ quân đi theo nói ra. Lâm phủ quân, hôm nay tri ân, ta Hoành núi đạo phủ suốt đời khó quên. Hoành thiên đạo phủ phủ quân Lạc Tung Thiên vẻ mặt cảm kích đối với Lâm Viễn Đường khom mình hành lễ. Cố Phong Hoa không có ở tại đây. Hắn muốn tạ, cũng chỉ có thể tạ Lâm Sa Đường. Phần ân tình này, ta Liệt Phong đạo phủ cũng nhớ kỹ. Tiêu Tử Liệt chắp chắp tay, rồi sau đó khẽ khom người, cũng nói năng có khí phách nói. Còn có ta Thiên Đức đạo phủ, về sau nếu có cái gì sự tình cần hỗ trợ, tuyệt đối không thể đã quên thông báo ta Thiên Đức đạo phủ một tiếng. Nói tỉ mỉ mà bắt đầu, thiếu nợ Thanh Nguyên đạo phủ nhân tình lớn nhất đúng là Thiên Đức đạo phủ. Hàn Đạo Thành đương nhiên cũng sẽ không biết giả câm vờ điếc. Đối với Lâm Viễn Đường khom người bái thật sâu, thần sắc càng là thành khẩn. Sau đó, mặt khác tất cả phủ quân cũng nhao nhao hướng Lâm Viễn Đường khom người nói tạ. Chư vị đại nhân không cần đa lễ, Thanh Nguyên đạo phủ cùng các ngươi tất cả gia đạo phủ vốn là cùng nhau trông coi. Phong Hoa giúp tất cả phủ luyện chế đạo thể đan cũng là ứng tận chi nghĩa. Lâm Viễn Đường khách khí đáp lễ nói ra, tuy nói xem tại ngày xưa tình cảm lên, tất cả gia đạo phủ những năm này đối với Thanh Nguyên đạo phủ cũng coi như khách khí. Nhưng làm sao giống như hôm nay như vậy thành tâm thực lòng hướng hắn hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Giờ khắc này, Lâm Viễn Đường cũng kích động đến rơi nước mắt, nâng dậy mọi người thời điểm ngón tay đều tại có chút phát run. Đúng rồi, xem bộ dạng như vậy, không ít đệ tử là đi không nổi nữa. Nhưng Cố phủ giam hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Cũng không biết có thể đi thật xa. Hàn huyên một hồi, Hàn Đạo Thành hiếu kỳ nói. Đệ tam tòa đạo bên cạnh ao bên cạnh, không ít mọi người đã buông tha cho tiếp tục hướng thượng leo. Mà là khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, dư người cũng đều hai tay vịn đầu gối điều tức khôi phục. Tuy nhiên còn chưa buông tha cho, nhưng hiển nhiên cũng là cực kỳ cố hết sức. Nhưng lại không biết có thể hay không kiên trì đi đến tiếp theo tòa đạo trì. Ngoại trừ trước đây cũng đã tham gia đạo trì lịch lãm rèn luyện chính dương đạo phủ đệ tử. Cũng chỉ có Cố Phong Hoa thoải mái nhất, ngạo nghễ mà đứng quần áo phiêu quyết, phảng phất sau một khắc muốn theo gió mà đi gió lốc cửu thiên. Nhìn xem đúng là so với cái kia chính dương đạo phủ đệ tử còn muốn nhẹ nhõm. Dùng nhà của ta Phong Hoa tư chất, đi đến cuối cùng một tòa đạo trì đương nhiên đều là không có vấn đề. Tô Quang thói quen khai mở thổi, dù sao thuận miệng nói mà thôi, lại không cần phụ trách, hắn đương nhiên không cần cố kỵ cái gì, như thế nào đã ghiền như thế nào thổi tốt rồi, nói sao Cố Phong Hoa đã thành nhà hắn được rồi, không để kính hướng bầu trời thổi, chẳng lẽ còn dội nàng một đầu nước lạnh à? Tuy nhiên đều đối với Tô Quang tật xấu có chỗ hiểu rõ. Nhưng nghe hắn như vậy có thể thổi, như vậy dám thổi, mọi người hãy để cho hắn hù được sững sờ. Hừ, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Qua nhiều năm như vậy, kể cả Lăng Hư Thiên Đế ở bên trong, tổng cộng bất quá 11 gã cường giả đến qua đệ cửu tòa đạo trì. Cố Phong Hoa tuy thiên tư không tệ, lại há có thể cùng Lăng Hư Thiên Đế cái kia đợi thiên mệnh sở quy cường giả đánh đồng. Khấu Sơ Thần cũng bị Tô Quang thổi chúng không rõ, bất quá rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng nói ra, chính dương đạo phủ mưu đồ nhiều năm đại kế bởi vì Cố Phong Hoa xuất hiện sụp đổ. Bản thân của hắn tức thì bị nàng vẽ mặt đánh cho không nhẹ. Nâng lên Cố Phong Hoa đương nhiên không có cái gì tốt ngữ khí. Tô Quang lần này không biết trời cao đất rộng nói khoác. Ngược lại là cho hắn cơ hội phản kích. Ha ha, bất quá Phong Hoa còn trẻ, không cần phải mạo hiểm. đến đệ thất tòa đạo trì là được rồi. Tô Quang thổi thói quen, căn bản không muốn qua, còn có Chính Dương đạo phủ người ở đây. Bị Khấu Sơ Thần một tiếng cười lạnh, cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Được rồi, mặc dù vừa mới bị Khấu Sơ Thần hung hăng chẹn họng một hồi. Hắn như trước không có từ bỏ tốt thổi tật xấu trước đây bọn hắn. Đối với Cố Phong Hoa chờ mong bất quá là đến đệ ngũ tòa đạo trì là tốt rồi. Lúc nào thật sự trông cậy vào qua nàng đến đệ thất tòa đạo trì hả? Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.